Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Sakura cùng Maki. Đây là một nơi rất kỳ quái. Không có mặt trời, cũng không có sự vật như là ánh mặt trời, nhưng lại có ánh sáng. Nhưng mà không tìm được nguồn gốc ánh sáng. Nơi này có thực vật tươi đẹp, nhưng không có một loại thực vật là Isuka Shido có thể gọi tên. Nơi này có kiến trúc, nhưng kiểu kiến trúc là Isuka Shido trước đây chưa từng thấy. Có chút giống như trong phim ảnh xuất hiện thiên sứ hiện đang ở màu trắng thánh khiết hoàn cảnh. Lại có chút giống như ma cà rồng chỗ ở lâu đài khí phái. Vô cùng quỷ dị, chính là trong một vườn hoa như vậy. Ngồi hai vị dường như tuổi gần 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặt mang nụ cười. Dường như không có phát hiện Isuka Shido đến. Bên trái một vị kia. Một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn. Gò má đáng yêu. Người mặc váy liền thân màu xanh đen. Một đôi chân trần không ngừng mà lắc tới lắc lui. Rất là vui sướng. Mà bên phải một vị kia. Là đáng yêu màu hồng song đuôi ngựa. Ngũ quan tinh xảo. Ăn mặc có chút không vừa vặn màu trắng t-shirt cùng với quần sóc nhỏ. Nhìn lấy có chút tính khí trẻ con. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng trình độ đáng yêu của hai vị nữ hài này. Không có thấp hơn Yoshino chút nào. Là người thường khó mà tưởng tượng thuần chân đáng yêu. Chính là vị tiểu nữ hài tóc phấn này. Isuka Shido cảm giác khá quen. Nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Chung quanh hắn mà nhìn quanh một cái. Cũng không thấy những người khác ảnh. Dường như tại chỗ này. Chỉ có hai vị này tiểu nữ hài rồi. Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới. Đang muốn hỏi miệng nói lời. Lại bị tóc xanh vị kia giành trước. Sakura, đây là khách nhân của ngươi sao? Nữ hài tóc xanh tò mò hỏi. Nữ hài tóc phấn nhìn Isuka Shido một cái. Lắc đầu một cái. Nói, mặc dù thiếp biết hắn. Nhưng hắn tựa hồ là khách nhân của ngươi. Khách nhân của ta. Nữ hài tóc xanh dù gì nói. Chẳng lẽ là vu nữ đền thờ dẫn hắn tới. Isuka Shido ngược lại là có chút kỳ quái nhìn lấy tên kia vì Sakura nữ hài tóc phấn. Để ý hỏi. Người biết ta. Nhận biết. Sakura khẳng định gật gật đầu. Sau đó có chút do dự nói. Ngươi là. Thiếp nên như thế nào xưng hô ngươi tốt đây. Hiện tại chắc là kêu Isuka Shido đi. Hiện tại, hẳn là có ý gì? Isuka Shido nhìn chằm chằm đối phương. Nữ hài tên là Sakura này. Rõ ràng biết rất nhiều chuyện. Không cần để ý những chi tiết này rồi tương đương. Sakura có chút cười xấu hổ. Cũng phát hiện tự mình nói lọt lời nói. Làm sao có thể không thèm để ý? Isuka Shido hô to một tiếng. Nhưng nói đến một nửa. Đột nhiên có chút nhức đầu. Hắn mở mịt mà lắc đầu một cái. Sau đó nhìn hai vị tiểu nữ hài trước mặt. Mới vừa nói đến địa phương nào tới. Isuka Shido sao? Là vu nữ đền thờ mang ngươi tới sao? Nữ hài tóc xanh nghẹo đầu hỏi. Là như vậy không sai. Isuka Shido đúng sự thật gật gật đầu. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn có thể khẳng định. Hai vị này không phải là cô bé bình thường. Bất quá có thể đến nơi đây. Người cũng không khả năng là phàm nhân thông thường đi. Nên biết đến chỉ có đại thiên sứ cùng với hợp tư cách phụ nữ mới có thể đi tới loại địa phương này. Có thể nói một chút. Người có mục đích gì sao? Nữ hài tóc xanh nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng có loại. Gan mị lực đặc biệt. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó đã nói. Ta là tới điều tra chuyện của cây thế giới. Nghe nói cây thế giới tại tuần lễ trước đột nhiên đã mất đi sức mạnh. Liền tới điều tra một cái đây là vì cái gì rồi. Đương nhiên, hắn cũng có ý tưởng đem linh lực cây thế giới làm của riêng. Nhưng cũng không có nói ra. Nhưng hắn không biết là... Suy nghĩ trong lòng hắn, không có cách nào lừa gạt được hai vị trước mặt, nhưng ý tưởng của Isuka Shido đối với sức mạnh cây thế giới. Các nàng cũng không quá để ý. Sức mạnh sao? Là ta cho ra đi. Nữ hài tóc xanh thuận miệng mà đáp lại. cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Cho, Isuka Shido nghi ngờ nhìn đối phương. Như ngươi suy nghĩ, ta chính là cây thế giới hóa thân. Ngươi có thể kêu ta Maki. Maki cười một tiếng, đem sự thật khó mà tưởng tượng nói cho Isuka Shido. Nói cách khác, ngươi là thần minh sao? Isuka Shido sợ hết hồn. Mặc dù ít nhiều đoán được một chút, nhưng đối phương chính miệng nói ra. BCFC, tới, vẫn có chút hù dọa. Đối với nhân loại tới nói nên tính là thần minh đi. Nhưng kỳ thật so với thần minh thật sự, ta loại tồn tại này đại khái cùng con kiến không sai biệt lắm. Maki nghiêng đầu đáp lại, sau đó lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh Sakura. Maki đáng yêu như thế, làm sao có thể sẽ là con kiến đây? Muốn tiếp nói, chắc là tiểu hồ ly đi. Sakura nhẹ ôm Maki một hồi, nhẹ giọng nói, nhìn lấy hành vi thân mật của hai người. Isuka Shido không khỏi đang suy đoán, hai người này không phải là một đôi bách hợp chứ? Isuka Shido dường như còn chưa phát hiện, hắn đã thâm thụ Miku độc hại rồi. Bây giờ thấy khá thân cận một chút nữ hài tử, cũng nghĩ sự quan hệ giữa hai người, tựa hồ là cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Isuka Shido. Sakura nhẹ nhàng đẩy Maki ra, sau đó cười nói, tựa hồ là khoảng tuần lễ trước. Maki cảm thấy ác ý đến từ thế giới khác, bởi vì nàng không có cách nào rời đi nơi này, liền len lén đem sức mạnh cho đi ra ngoài. Sự tình đại khái chính là như vậy. Cho người nào? Isuka Shido ngưng trọng hỏi. Không có cho người đặc định, chẳng qua là đặt ở bất đồng địa phương, chờ người hữu duyên cầm đi, sau đó giúp bảo vệ cái thế giới này. Maki nũng nịu mà giải thích. Vậy ở địa phương nào? Isuka Shido lại hỏi, cái này tự nhiên không thể nói cho ngươi biết. Maki lắc đầu một cái. Hiện tại những lực lượng kia còn không có bị người phát hiện. Nếu như Isuka Shido có thể tìm được, liền có thể tùy tiện mà lấy được. Mà đây không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù Isuka Shido qua vu nữ một cửa ải kia, nhưng khảo nghiệm một cửa này của nàng còn không có thông qua. Hơn nữa Sakura nhận biết người này, nói rõ vị thiếu niên này, bản thân liền có chút kỳ kỳ quái quái. Còn có chính là cảm giác linh lực trên người hắn, cũng để cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng thậm chí đang phỏng đoán, Isuka Shido có phải hay không là hóa thân cây sinh mạng của một cái thế giới khác. Nếu như vậy, là địch hay bạn rất khó nói rồi. Là vô luận như thế nào đều không thể nói sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Không thể nói. Maki kiên định gật gật đầu. Isuka Shido cắn răng, muốn không trắng trợn cướp đoạt một lần. Suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Mặc dù đối phương đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng dù sao cũng là hóa thân cây sinh mạng. Hơn nữa bên người nàng vị Sakura này thậm chí lộ ra càng thêm thần bí. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Isuka Shido vốn là liền không phải là người như thế. Muốn hắn đi uy hiếp tiểu nữ hài người ta, hắn thật sự là có chút không làm được. Như vậy đi, ngươi trả lời ta một cái vấn đề. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta đem một chút linh lực còn lại giao cho ngươi. Như thế nào? Maki có chút đột nhiên mà cho một cái đề nghị. Mà đối với đề nghị như vậy, Isuka Shido tự nhiên không có bất kỳ do dự đường sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.